Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 344-343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân trở về thời điểm Đường Kiều đi nhà ga tiếp Hux còn không có dựa vào đứng, hắn ở cửa sổ liền nhìn đến Đường Kiều. Đường Kiều rất xa đứng ở đài ngắm trăng thượng, một thân màu đỏ dài cập mắt cá chân áo gió, vòng eo tinh tế, đứng ở trong đám người, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp linh động, làm cho người ta liếc mắt một cái đó là khắc vào trong lòng, không bao giờ nữa có thể quên hoài. Cố Đình Quân cứ như vậy xem Đường Kiều, nghĩ đến tổ mẫu hỏi lời nói của hắn. Nàng hỏi, ngươi vì sao thích Đường Kiều đâu? Cố Đình Quân tưởng hắn trả lời, càng nghĩ, hắn đúng là nghĩ không ra vì sao, mới gặp khi liền cảm thấy này nữ hài tử như vậy ngoan, như vậy thảo nhân thích. Có đôi khi nhân hòa nhân là chú ý một cái nhãn duyên, hắn tưởng hắn cùng với Đường Kiều chính là như thế. Đúng là bởi vậy, nhưng là nói không nên lời càng nhiều. Cố Đình Quân nhợt nhạt bật cười, hồi đáp, ta không biết bản thân vì sao thích nàng, có lẽ thích một người liền là không có gì đạo lý. Không phải là bởi vì của nàng diện mạo, không phải là bởi vì của nàng tính tình, gia thế, năng lực, chính là chỉ cần thích người này. Xe lửa tiếng gầm rú vang lên, Cố Đình Quân đứng dậy, Cố Tứ nói. Đường tiểu thư tới đón ngài. Cố Đình Quân mỉm cười, nói. Nàng không đến, mới kỳ quái. Theo xe lửa chậm rãi dừng lại, Cố Đình Quân cơ hồ là cái thứ nhất hạ xe lửa, hắn đứng ở cửa xe khẩu tuy rằng thoạt nhìn bình tĩnh như vậy, nhưng là nội tâm lại ẩn ẩn có chút vội vàng. Vội vàng muốn nhìn đến Đường Kiều, muốn ôm trụ nàng, muốn hỏi một chút nàng tân niên quá được không được. Xe rốt cục cửa mở, Cố Đình Quân đi xuống xe lửa, Đường Kiều cũng không biết hắn ở đâu nhất trương toa xe, đang ở mọi nơi nhìn quanh. Cố Đình Quân cười yếu ớt hoán một tiếng, à u, Đường Kiều quay đầu nhìn đến Cố Đình Quân, lập tức liền vọt đi lên, bỗng chốc bổ nhào vào của hắn trong giả. Cố Đình Quân sửng sốt, lập tức giơ lên khóe miệng, trong lòng càng cao hứng lên, hắn nhẹ nhàng ôm Đường Kiều vòng eo, nói. Lạnh hay không? Đường Kiều gật đầu, rất lạnh, nhưng là ta nghĩ trước tiên cho ngươi nhìn thấy ta a, có phải không phải rất dày nói. Cố Đình Quân gật đầu, thật sự là tương đương dày nói. Hắn cúi đầu xem nàng, nói nhỏ nói, đi ta mang cho ngươi lễ vật. Đường Kiều thiếu xinh xinh nở nụ cười, đắc ý rào rạt nói. Thật khéo đâu, ta cũng mang cho ngươi lễ vật a, nàng hắc hắc một tiếng, nói. Của ta nhưng là siêu cấp thật sự, Cố Đình Quân chế nhạo nói. Ngươi nên sẽ không nói ngươi làm điện ảnh tuyên truyền kế hoạch tiệm sách. Đường Kiều di một tiếng, nói. Ngươi làm sao mà biết được? Cố Đình Quân một đầu hắc tuyến. Dù là hắn như vậy bình tĩnh nhân cũng nhịn không được giờ khóc giờ cười nói. Ngươi nhà đầu kia, mừng năm mới cũng sẽ không thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút sao? Ngươi là muốn nhường lòng ta đau chết. Cố Đình Quân một thân màu đen áo bành tô, mũ dạ áp có chút thấp như vậy lạnh lùng khí chất thiên là trên mặt mang cười, cả người đều mang theo chút sủng nịch phảng phất trước mặt nữ hài nhi là hắn để ở trong lòng chân bảo. Nàng không biết nói gì đó, dẫn tới hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng là bất đắc dĩ rất nhiều lại không bỏ được trách cứ một phần. Mà như vậy minh diễm chiếu nhân đại mỹ nhân gần xem dưới mới sẽ phát hiện bản nhân đẹp hơn, hơn nữa tuổi không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là một thân hồng y cùng màu đen mũ dạ quan hệ, nhưng là có vài phần hiên ngang minh diễm thái độ. Bất quá đến cùng là tuổi không lớn, mặt mày đều là yếu ớt, mang theo 10 phần xinh đẹp. Như vậy tuấn nam cùng mỹ nữ đi cùng một chỗ, quả thực giống như là bến Thượng Hải tối lượng lệ một ngọn gió cảnh tuyến. Làm cho người ta cảm thấy di đôi mù, thất ca, Kỳ Bát Gia theo xe cúi xuống đến, nhìn đến Đường Kiều đã ở, không hiểu lại cảm thấy bản thân đến nhầm. Luôn quấy rầy nhân ra chuyện tốt nhi, hắn không bị sét đánh, đại khái cũng muốn bị thất ca giết chết. Kỳ Bát Gia thật là có chút yêu sầu, hắn hết sức buồn bã. Đường Kiều nhưng là không cho là đúng, nàng nói. Vừa vặn ngươi cũng tới rồi, đi một chút ta thuận tiện cho các ngươi nhìn xem kế hoạch của ta, thư ta vội thật nhiều ngày, cùng lão Lê châm trước thật lâu mới sao định, đương nhiên, khả năng hay là muốn sửa. Kỳ Bát Gia, hắn sai lầm rồi, hắn thật sự sai lầm rồi. Hắn cho rằng bản thân là cái thảo nhân ngại bóng đèn, hiện tại đã nhìn ra, nguyên lai không là. Công tác mới là a, hắn xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Này lần sau thảo luận cũng tới kịp đi, Đường Kiều trừng mắt nói. Ta tân tân khổ khổ làm được, các ngươi cũng quá không nể mặt thôi. Hơn nữa thứ này muốn sớm bố trí đứng lên, hiệu quả mới tốt a. Kỳ Bát Gia nhìn về phía hắn thất ca. Cố Đình Quân gật đầu, chợt nghe Đường Kiều đi. Tuy rằng trưởng thành một tuổi, nhưng là Đường Kiều vẫn là này hùng hùng hổ hổ tính tình. Bất quá không biết vì sao, Cố Đình Quân nhưng là có một loại cảm giác thật giống như vậy Đường Kiều lại bình thường bất quá. Cũng không biết là trong mộng vẫn là khác thời điểm, Đường Kiều cũng là cái dạng này. Hắn nói, đi thôi. Đường Kiều kéo Cố Đình Quân cánh tay, nói, tọa của chúng ta xe. Kỳ Bát Gia hô, Cố Tư, Cố Vũ Vũ, các ngươi theo ta đi. Đường Kiều cùng Cố Đình Quân lên xe, nàng khoe khoang nói, người có hay không cảm thấy ta dài thịt? Cố Đình Quân cúi đầu nhìn, cố nén cười, nói, cũng liền bình thường đi. Đường Kiều mở to hai mắt nhìn, không thể tin xem Cố Đình Quân, nói, người quả nhiên là mắt mờ, ta rõ ràng tăng tứ cân. Người có biết đi ra ngoài mua thịt tứ cân là bao nhiêu sao? Nàng quả thực không thể tin tưởng, người này vậy mà cảm thấy là bình thường. Ánh mắt không tốt, khẳng định là mắt mờ, ánh mắt không tốt. Cố Đình Quân nhịn không được vi cười rộ lên, hắn nói, đồ ngốc nào có nói như vậy bản thân, bất quá ngươi như vậy mượt mà một ít nhưng là càng đẹp mắt. Đương nhiên, nguyên lai cũng là rất đẹp, hiện tại phong cách lại có chút bất đồng. Đường Kiều cảm thấy bản thân không hiểu lại bị lấy lòng, nàng hung dữ hung hắn. Về sau không thể cùng người khác nói như vậy dễ nghe nói. Cố Đình Quân nắm giữ của nàng tay nhỏ bé nhi, nghiêm cẩn nói, không có người khác. Đường Kiều giơ lên khóe miệng, xe rất nhanh đến Cố Trạch. Đường Kiều cùng hắn cùng vào cửa phòng ở đã thập phần ấm áp. Đường Kiều nói, luôn cảm thấy nhà ngươi không ai, nhưng là tiến vào sau mới phát hiện không ai cái gì. Đều là giả, Cố Đình Quân nói, phụ trách quét dọn nhân thông thường đều đi cửa sau. Đường Kiều cũng không phải quá để ý, nàng nga một tiếng, vươn tay nhỏ bé nhi. Của ta lễ vật đâu, thật sự là một khắc đều không ngừng nghỉ. Không biết vì sao Cố Đình Quân nhưng là cảm thấy nàng hoạt bát không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn tuổi một tuổi, người này cũng không có trở nên càng thêm trầm ổn, ngược lại là trở nên càng thêm tính trẻ con cùng hoạt bát. Lại có lẽ, là vì đó là hắn, nàng là nguyện ý ở bản thân trước mặt làm nũng, nghĩ đến đây Cố Đình Quân không hiểu có chút vui vẻ. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái hộp kình nổi lên Đường Kiều tay nhỏ bé nhi. Đường Kiều tò mò xem. Đây là cái gì à? Cố Đình Quân nói. Nhẫn, lại nói, đội liền là người của ta, chính là Hoắc gia dài cháu dâu nhi, sau này ngươi đã có thể trốn không thoát. Đường Kiều lập tức đưa tay nắm thành nắm tay, nói, ta đây muốn hảo hảo lo lắng một chút. Cố Đình Quân mới không cho nàng đổi ý cơ hội, hắn cầm trong tay hòm mở ra, lập tức đem nhẫn đem ra. Một cái cực đại ngọc lục bảo đá quý nhẫn, Đường Kiều trong mắt kém chút rớt ra. Này con nhẫn, Đường Kiều là nhận thức này con nhẫn, kiếp trước thời điểm, này con nhẫn luôn luôn đều ở Cố Đình Quân trên người, hắn treo một căn ngân vòng cổ xuyến lên, mang ở trên cổ. Vào lúc ấy rất nhiều người đều phỏng đoán Cố Đình Quân có phải không phải có như vậy một cái ý khó quên nữ tử, mà này nhẫn chính là cái kia nữ tử sở hữu. Bất quá lời như vậy là không biết chân chính kết quả, dù sao, không ai có thể theo Cố Đình Quân nào biết đâu rằng sự tình chân tướng. Nàng xem nhẫn, nhẹ giọng hỏi. Đây là, tặng cho ta, chấm, Cố Đình Quân nói, đây là Hoắc gia tổ tiên truyền xuống tới, chỉ cấp đích tôn dâu cả. Năm đó ta mẫu thân kết hôn thời điểm đã gầy không đến 80 cân, cốt xấu như xài, căn bản là không thể mang. Nàng cũng không cần, Cố Đình Quân dừng một chút nói, ta tổ mẫu cũng không có đem cái nhẫn này cho nàng, hiện tại này con nhẫn là nàng đưa cho ngươi. Đường Kiều bỗng chốc ngây ngần cả người, Cố Đình Quân cầm lấy nhẫn, nhẹ nhàng bộ vào Đường Kiều ngón áp út. Ngoài ý muốn thích hợp, nhiều một phần không nhiều lắm, thiếu một phần không ít. Cố Đình Quân nói, thật thích hợp, Vi cười rộ lên, có đôi khi liền là như thế này, luôn có một chút vừa vặn tốt là nhường người tâm tình sung sướng. Đường Kiều chẳng qua là một cái thiểm thần nhi công phu đã bị nhân đội nhẫn, nàng cả người đều là mộng. Nàng cúi đầu xem nhẫn, lắp bắp, nếu ngươi không có kết hôn, cái nhẫn này lại như thế nào, không biết vì sao, nàng chính là đột nhiên thật muốn biết. Mặc dù, đó là kiếp trước sự tình, Cố Đình Quân không biết nàng thế nào hỏi này, thất cười rộ lên, hắn nói. Nếu như ta không kết hôn, cái nhẫn này ta tổ mẫu sẽ giao cho ta, tương lai giao cho hài tử của ta đi. Đường Kiều chu miệng, Cố Đình Quân lại nói. Khả là không có nếu, này nhẫn chính là của ngươi. Hắn hôn Đường Kiều tay nhỏ bé nhi một chút nói. Ngươi xem, này khá là khó coi sao. Đường Kiều trầm mặc xem nhẫn, Cố Đình Quân đem của nàng tay nhỏ bé nhi nắm thành nắm tay, nghiêm cẩn nói. Ngươi cho dù là tưởng đổi ý cũng không được, ngươi có biết hóa đã thụ xuất khái không lùi hóa. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cố Đình Quân nghiêm cẩn. A u, ngươi là, nguyện ý đi, tuy rằng thoạt nhìn là như vậy bình tĩnh, nhưng là ánh mắt là không lừa được nhân, hắn trông quy là có chút lo lắng. Đường Kiều đột nhiên liền nở nụ cười, nàng lộ ra Cố Đình Quân, ở của hắn bên môi hôn xuống một cái, thấp giọng nói. Ta đương nhiên nguyện ý. Cố Đình Quân tâm hoa nộ phóng, ôm của nàng thắt lưng muốn hôn nàng. Khụ khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. K Kỳ Bát Gia cảm thấy bản thân đại khái là cách tử không xa Nhi. Hắn thế nào lại gặp được chuyện như vậy Nhi đâu? Làm tử, đòi mạng. Hắn xấu hổ cười, ta thực không phải cố ý à. Ca, ta sai lầm rồi. Cố Đình Quân quét hắn liếc mắt một cái, nhưng là khó được không có phát hỏa, chỉ nói. Quên đi, Kỳ Bát Gia, gì, thất ca thế nhưng như vậy thâm minh đại nghĩa, sẽ không muốn thu sau tính sổ đi. Khóc chít chít, hắn nói, thất ca à ta sai lầm rồi. Cố Đình Quân cảm thấy bản thân êm đẹp bị hắn hừ não nhân nhi đau. Hắn nói, người đến cùng muốn hay không hảo hảo ngồi xuống nói. Kỳ Bát Gia dè dặt cẩn trọng đánh giá thất ca, phát hiện giống như cũng thật sự không có phát hỏa cuối cùng là nói. Đi, cố tứ đem hành lý nhắc tới trên lầu. Đường Kiều lập tức lặp lại cố Vũ Vũ trở về đem kế hoạch thư lấy đi lại, đợi đến nàng đưa tay đem kế hoạch thư để lúc đi ra Kỳ Bát Gia tầm mắt lại dừng ở Đường Kiều trên tay. Đường Kiều nghi hoặc như thế nào, Kỳ Bát Gia xem tay nàng không nhúc nhích, Đường Kiều lại lay động một chút trên tay kế hoạch thư, nói. Ngươi ngẩn người cái gì? Kỳ Bát Gia lập tức tiếp nhận kế hoạch thư, bất quá nhưng là lập tức nhìn về phía cô thất gia, nói. Các ngươi đây là thật sự muốn đính hôn, Cố Đình Quân mỉm cười. Người có ý kiến, hắn chỗ kia dám có ý kiến a? Kỳ Bát Gia lập tức. Ta cao hứng đều không kịp, ta nào dám có ý kiến a? Hắn vội vàng chúc mừng, lại nói. Kia xem ra ta muốn bao cái lớn một chút hồng bao, này khả phải a? Ai nha mà ơi, các ngươi vậy mà muốn đính hôn, gì thời điểm chính thức kết hôn? Hiện trường bỗng chốc yên tĩnh xuống dưới. Cố Đình Quân nhìn về phía Đường Kiều, xoa xoa đầu nàng, sủng nịch nói. Ta tự nhiên là hy vọng sớm một điểm, bất quá đều nghe chúng ta a u, nàng nói khi nào thì liền là khi nào thì. Thật sự là một bộ săn sóc bộ dáng. Đường Kiều xoa xoa trên cánh tay nổi da gà, nói. Ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Ngay cả Kỳ Bát Gia đều bị nàng đậu nở nụ cười. Cố Đình Quân nói, chuyện này thật sự nghe a u, mấy người nhưng là đem chuyện này nhi ít quá, không lại nhấc lên. Đường Kiều, ta dùng xong nhiều như vậy hôm đó viết ra kế hoạch thư, các ngươi đừng làm ra vẻ a, chạy nhanh nhìn một cái. Nếu như không có đại vấn đề, ta liền muốn từng bước bắt đầu thực thi. Kỳ Bát Gia chỉ nhìn mở đầu liền mộng, ngươi làm cho ta báo chí đại lực công kích các ngươi này chuyện xưa. Này, đây là cái gì thao tác? Đường Kiều đúng lý hợp tình, này không là thật bình thường sao? Không sao tác thế nào có nhiệt độ, ngươi mắng ta còn đánh ngươi. Tới lui lui, hai nhà báo chí lượng tiêu thụ đều sẽ đi lên. Đồng thời lại để cho người khác đối này chuyện xưa càng thêm có hứng thú, đến lúc đó này chuyện xưa thượng đại gia mới muốn đi xem được không được. Kỳ Bát Gia mở to hai mắt nhìn, bọn họ tự nhiên cũng là hội tuyên truyền, nhưng là như vậy tà tính thao tác nàng là nghĩ như thế nào? Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, đặc sao tương đương có đạo lý a, hắn nói, ngươi nghiêu, phát ra từ phế phủ thập phần thành khẩn, bội phục cách trương.